Quick and Snow Show. Chào các bạn thính giả yêu quý của Quick and Snow Show. Vậy là những tháng ngày cuối cùng của mùa thu đã trôi qua. Người ta bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết dễ chịu, khung cảnh thơ mộng dành cho đôi lứa với những buổi chiều, buổi tối cùng nhau đi dạo dưới hương hoa sữa. Những cơn gió se lạnh làm cho những cái nắm tay, những cái ôm trở nên ấm áp. Còn với những người cô đơn như Quick thì sao? Chà, lạnh. Nhiều khi nhìn thấy những đôi yêu nhau, tay trong tay, ngước lên trời cao tự hỏi, mình không đến nỗi nào, sao cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một ai? Mình không đến nỗi nào. Này, kể cả những lúc lạc quan nhất, Quýt cũng phải tự nhận ra cái mũi to, cái tay vểnh của bản thân chứ hả? Kể ra cũng ái ngại đấy, một năm có 365 ngày thì đã có nhiều ngày dành riêng cho các đôi tình nhân. Các ngày chính thức như là 14 tháng 2, ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, 24 tháng 12. Và có cả những ngày không chính thức do họ tự nghĩ ra như sinh nhật chàng và nàng. Ngày đầu tiên chạm trán nhau, ngày đầu tiên cầm tay, ngày đầu tiên hôn nhau. Vậy chúng ta những người có đôi có cặp thì dễ rồi. Nhưng ái ngại cho Quýt và các bạn cùng cảnh với Quýt quá. Những ngày đặc biệt đó thì họ làm gì? Ngồi ngắm thiên hạ, vung tiền qua cửa sổ. Đâu cần phải đi quan cơ chứ. Hãy nghe bạn Cao Thị Hồng Hà, DHCQ2C, Đại học Điều dưỡng Nam Định nói này. Những người cô đơn một mình thì sao? Có người nói cô đơn là hạnh phúc. Cô đơn, ta sẽ có niềm hạnh phúc theo kiểu cô đơn. Có thời gian thoải mái dành cho gia đình, bạn bè, bản thân. Nghe rất là hấp dẫn phải không nào? Chưa hết, Hồng Hà còn gửi tặng tất cả những người cô đơn ca khúc Lonely của Akon cùng với một lời nhắn. Các bạn đừng buồn, giờ đây đã có hẳn một ngày dành cho chúng ta, những người cô đơn, ngày 11 tháng 11. Tuy nhiên, tớ cũng mong mọi người và bản thân tớ không phải kỷ niệm ngày này lâu nữa đâu. Good luck! Lonely, I'm so lonely. Goes out to all my players out there, man. You know, they got that one girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decided to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was screaming for her, I was screaming, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go back. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely, so lonely, Mr. Lonely. You walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around to stay by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so lonely, so lonely, Mr. Lonely. Met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. There ain't no one in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. Oh, come on home. Baby girl, I didn't mean to shout. I want me and you to work it out. I never wish to ever hurt my baby. Email của bạn Phong Link gửi từ địa chỉ phong gạch dưới link gạch dưới vn a@yahoo.com.sg. Anh chị thân, chúng ta là những cựu học sinh vừa bước qua cánh cổng trung học và bước vào cánh cổng đại học. 3 năm cấp 3 vui ơi là vui, gắn bó với trường, với lớp, với thầy cô, bạn bè. Suốt 3 năm tràn đầy tiếng cười, niềm vui. Bây giờ xa trường rồi mới thấy thấm thía và nhớ, nhớ lắm ấy. Nhớ từng khuôn mặt thân quen, nhớ cảnh Phượng mắc cả hai chiếc dép của mình vì tội quần sắn móng hợi tung tăng đi đá cầu. Ôi nhớ lắm trường ơi. Sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi, em nhờ anh chị gửi đến các thầy cô của chúng em, trường Lương Thế Vinh Hà Nội, nhất là những thầy cô đã dẫn dắt lớp 12D0 khóa 0407 ca khúc You Raise Me Up của Westlife được không? Em muốn gửi lời nhắn từ trái tim. Thầy cô ơi, chúng em luôn chúc thầy cô mạnh khỏe, luôn là người dẫn đường tận tâm cho chúng em. Lớp em đỗ đại học 100% thầy cô ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. raise me up to more than I can be. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Thư của một bạn có nickname là Alice Love ở Đại học Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến tranh đã đi qua, bên cạnh sự tàn phá ác liệt của nó thì trong đó cũng có những mối tình, và có lẽ đối với chúng ta, mỗi khi được chứng kiến đều phải nghiêng mình kính nể. Tôi nhớ có một câu chuyện kể về hai nhân vật, một anh chàng lái xe, một cô gái mở đường. Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng qua những lá thư, họ biết là họ đã yêu nhau say đắm. Tình yêu trong câu chuyện đó là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện sự bất diệt của cuộc sống mà không một cuộc chiến tranh hay bom đạn nào dập tắt được. Chúng ta được may mắn sống trong hòa bình, nhưng khoảng cách thì vẫn còn đấy. Tôi học Đại học Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh, còn cô ấy ở Học viện Quân y Hà Tây. Bắc Nam xa quá phải không? Chúng tôi cùng đến từ một vùng miền núi còn nghèo và khó khăn, cùng chọn phục vụ trong các lực lượng vũ trang, cùng muốn góp sức mình xây dựng đất nước, và cả hai đều hướng đến chương trình Quick and Snow Show vào mỗi sáng Chủ nhật. Tôi chẳng phải là một người khéo nói, mà chỉ có sự nhiệt tình, một trái tim cháy bỏng và một tình yêu mãnh liệt dành cho cô ấy mà thôi. Và tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ thú vị vào lúc này, cùng với tôi nghe ca khúc Hết That I Love You của Rihanna hát cùng Neo. Và một lời nhắn mà theo Quick, bất cứ cô gái nào đang yêu cũng rất là muốn được nghe. Em à, anh muốn yêu em, anh sẽ chỉ yêu và lấy một mình em. Ra trường mình cưới nhau em nhé. Everything you do make me want to smile, and then I like you for a while. Oh, you love me, you will set me free, and then you choose for me. All of a sudden I can see that I'm worth it. Can't remember what to be. But I hate it. Didn't know I can't see what to do. Then that it's you, but too long, but wrong. You know exactly how to touch, so that I don't wanna fight and fight no more. And I despise that I used to know you. I hate how much I loved you before. I love you. I need you. I love you. I need you. I hate that I hate that I love you so, so. Email của bạn Trịnh Quang Tùng gửi từ địa chỉ nochi276@yahoo.com. Hai Quýt, hai chị Snow, em vừa xem chương trình thời sự, nghe tin miền Trung lại bão lũ, thế làm chạy ngay ra quán nét và em muốn gửi một yêu cầu. Đó là em nhờ anh chị gửi tặng ca khúc That's What Friends Are For của Stevie Wonder hay cùng Dionne Warwick, gửi tặng tất cả nhân dân miền Trung, đặc biệt là gửi tới một thành viên của fanlist, đó là chị Only Love 195. Em xin chân thành cảm ơn. Những cơn gió mùa đông bắc thổi về nhắc Quýt điều gì? Nó chưa kịp nhắc thì mẹ Quýt đã nhắc rồi. này, con mặc thêm cái áo len này, quàng thêm cái khăn này, đội thêm cái mũ này nữa. Thế, đẹp trai lắm rồi. Con cứ tự tin mà đi ra ngoài đường con nhé. Câu này đích thị là của Quýt. Tôi đã được gặp mẹ của Quýt rồi. Một phụ nữ rất mực đáng kính và hoàn toàn khiêm tốn giản dị. Không bao giờ bà lại nói sai sự thật như thế. Đẹp trai lắm rồi. Đừng nên nói vậy thế chứ Quýt. Ai Snow, làm sao Snow hiểu được tấm lòng của một người mẹ? Tấm lòng của Quýt còn khó hiểu hơn. Snow nhắc lại này, gió mùa đông bắc thổi về nhắc Quýt điều gì hả? À, điều gì nhỉ? À, những lời than vãn về bệnh thấp khớp của Snow. Khổ, đau ê ẩm hả? Mỗi tuổi một khác Snow à? Quýt, tôi này, người còn có thể xoay tròn cả ngày trong các điệu Vans mà lại mắc bệnh đau thấp khớp á. Vì Quýt ít ăn iốt quá nên Snow nhắc lại vậy. Khi những cơn gió đầu mùa thổi về, chúng nhắc ra nhớ đến những bắp ngô nóng hổi này, mùi sắn luộc thơm dịu, bát chè lục tàu xá sóng sánh sóng sánh. Lại ngô, lại sắn, lại chè. Thôi được, đấy là căn bệnh chung của các cô nàng mà có một cô bé tên là Huyền. Ở địa chỉ oic@1402.com viết thư về cho Quick and Snow Show. Cô nàng thổ lộ gió mùa đông bắc về đột ngột nhưng làm cho mình thấy thú vị và vui mừng. Vậy là cuối cùng mùa đông cũng đến. Từ nhỏ mình đã yêu mùa đông, cái cảm giác mỗi tối được rúc vào lòng bà giữa cái chăn ấm thật là hạnh phúc. Năm ngoái mình còn ở Bắc Ninh, ở ký túc xá phòng 206, bọn mình thường ngồi trong chăn ăn ngô, ăn bỏng. Cái giường của mình kê ngay phía ngoài, mỗi lần có người mở cửa là những cơn gió lạnh ùa vào buốt giá, nhưng mà thú vị. Năm nay mình đã lên Hà Nội, mùa đông vẫn ăn ngô, nhưng sao thấy ngô Hà Nội không ngon bằng ngô Bắc Ninh, hay chỉ tại vì ngô Bắc Ninh chứa đầy hơi ấm bạn bè. Sẽ chẳng bao giờ còn có buổi tối lang thang trên đường Bắc Ninh cùng mọi người và dừng lại ở một quán ngô luộc nào đó. Một thời ký túc xá sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp. Mình muốn gửi ca khúc A Bad Day của JTL đến phòng 206 và đại gia đình ký túc xá Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh khóa 2004-2007 với một lời nhắn: mãi yêu và nhớ tất cả mọi người. How we go. Oh, better day. I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I'm not a kid, I' Email của bạn Nguyễn Trung Nam về địa chỉ nam47287@yahoo.com.vn. Trai Quick và chị Snow. Hai đè. Em xin được giới thiệu, em là Nam, học ở trường đại học xây dựng. Em là fan ruột của chương trình từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới dám gửi yêu cầu tới chương trình, rất mong được đáp ứng. Em có một cô bạn rất thân, đến ngày 20 tháng này là sinh nhật nó. Em mong thông qua chương trình gửi tới nó vài lời nhắn để chúc mừng sinh nhật. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Lời nhắn là: mình yêu quý, chắc hẳn cho tới thời điểm này mi không còn xa lạ gì khi ta xưng hô như vậy, phải vậy không? Trước đây ta luôn sống trong bóng tối, tâm hồn lạnh giá cách biệt với bên ngoài, nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Cho đến một ngày, một người bạn thật sự đã sưởi ấm lòng ta, đem đến cho ta hy vọng, làm sống dậy trong ta ước mơ đã chết từ lâu chỉ bằng một tấm thiệp Giáng sinh. Với ta, Tết chẳng còn ý nghĩa gì. Tất nhiên Giáng sinh ngày nào trên lịch ta cũng không biết. Có lẽ cái tác động đến ta là sự vô tư trong sáng của người ấy. Ta vẫn biết người bạn này có ý nghĩa với ta như thế nào, nhưng phải trải qua lần đó ta mới thực sự hiểu rằng ta yêu quý người đó biết chừng nào và ta không thể sống thiếu người bạn này. Ta yêu Mi, Minh ạ. Ta rất yêu Mi, ta yêu Mi nhiều lắm đấy. Cảm ơn những tình bạn tốt đẹp mà Mi đã dành cho ta. Ta sẽ cố gắng để xứng đáng với tình bạn này. Rất tự hào vì có một người bạn như Mi. Cùng với ca khúc Won't Go Home Without You của nhóm Maroon 5. chị thân, Hà Nội đã thật sự sang đông rồi phải không anh chị? Đây là mùa mà em yêu thích. Nhưng từ ngày cha từ biệt mẹ con em để đến với một thế giới xa xôi thì em lại không yêu mùa đông nữa. Em thấy run rẩy khi nghĩ rằng giờ này mẹ đang một mình ở nhà. Cách đây đúng 67 ngày, căn bệnh hiểm nghèo đã đưa cha đi. Tối hôm đó thật là kinh khủng, đến giờ em vẫn không thể quên được. 6 giờ tối, em từ Hà Nội về Nghệ An, linh cảm báo cho em một điều gì đó không lành. Mẹ bảo em là tối nay ngủ bên cha để trực cha. Cha bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên phải trực cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng em đã không làm như mẹ bảo. Em bị say xe nên rất mệt. Và trong lúc em đang mê man ngủ thì anh trai gọi dậy. Em chạy lên, khối u của cha đã vỡ, máu trào ra nhiều lắm. Và cũng chính cái đêm hôm đó, cha ra đi mãi mãi. Anh chị ơi, những ngày sau đó và bây giờ nữa, mọi chuyện đối với em thật khó khăn. Em học sa sút nhiều và thấy mình thật yếu đuối. 20 tháng 11 sắp đến rồi, lẽ ra em phải về nhà để thắp hương cho cha và chúc Tết mẹ. Cả cha và mẹ em đều là giáo viên. Thế nhưng vì đang thi nên em không thể về được. Em rất mong Quick và Snow gửi tới mẹ em một ca khúc thật hay. Và em muốn nói với cha mẹ rằng: Cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm. Sự thật rằng con đã mất cha là điều thật khó chấp nhận. Nhưng tất cả rồi sẽ qua phải không cha? Vì con biết ở bên kia thế giới, cha vẫn đang dõi theo những bước đi của chúng con. Mẹ ơi, mẹ hãy mạnh mẽ lên nha. Mẹ đã mất cha nhưng vẫn còn chúng con. Chúng con sẽ không để mẹ phải khổ nữa. Mẹ hãy tin ở chúng con. Ký tên Lê Thị Huyền, lớp KTC, K9, Học viện Ngân hàng Hà Nội, cùng với ca khúc A Song for My Daughter. Angel and my pride, my darling. email của bạn Nguyễn Thái Quỳnh Thu hay là thư gì đó ở địa chỉ solibaby@1326a.yahoo.com. Anh Quyết và chị Snow thân mến, em là con một trong gia đình, chẳng có anh chị em gì cả, nên đôi lúc buồn vui chẳng biết chia sẻ với ai. Ba thì làm việc tất tần tật, mẹ lại chẳng mấy khi về sớm. Em luôn ước mình có một đứa em gái để chăm sóc, đưa ra lời khuyên mỗi khi nó gặp vấn đề, hay có người anh để còn chia sẻ buồn vui hay học tập kinh nghiệm từ người đi trước. Và rồi em gặp Thư, một cô bé dễ mến và cực thông minh. Chúng em đã chơi với nhau gần 7 năm liền cho đến khi Thư và em đi du học. Em sang Pháp, nó lại sang Anh. Ngày nó lên máy bay, em không kịp nói lời tạm biệt, không biết nó có giận em không nữa. Em nhớ cô em nhỏ bé của mình lắm, lại sắp sinh nhật của nó nữa, em chẳng biết mua gì tặng cả. Em chợt nghĩ đến Quick and Snow Show, một chương trình yêu thích nhất của em và cả của nó nữa. Em quyết định nhờ chương trình gửi tặng cô ấy món quà sinh nhật là ca khúc What Goes Around Comes Around của Justin Timberlake, với hy vọng rằng nó sẽ nhận được món quà này và sẽ hiểu em yêu nó đến nhường nào, dù chỉ là chị em họ thôi. Cô bé đó có nick là bé con bướng bỉnh gạch dưới 007. Chân thành cảm ơn anh chị. Paris, ngày buồn tháng nhớ năm thương. That's okay, baby, 'cause in time you will find. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy là một công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, sứ giả của niềm tin và nghị lực, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 4 giờ 20 phút sáng mùng 2 tháng 11 năm 2007. Trong những dòng entry cuối cùng, Thúy dặn dò: "Em sắp gục ngã rồi, mọi người hãy giúp em duy trì chương trình ước mơ của Thúy. Các em bệnh nhi tội nghiệp lắm, em yêu tất cả mọi người." Lê Thanh Thúy mắc chứng bệnh ung thư xương năm em mới 16 tuổi. Thúy là một tấm gương về nghị lực sống phi thường sau khi trải qua hai lần phẫu thuật tháo bỏ toàn bộ chân phải và được Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong năm công dân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Hiện nay chương trình ước mơ của Thúy nhằm mục đích chăm sóc, hỗ trợ cho các bệnh nhi bị bệnh ung thư vẫn đang được thực hiện. Được sự đóng góp của các nhà hảo tâm, hơn 200 triệu đồng đã được chuyển đến bệnh nhi bị ung thư ở bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm không ngủ, tôi buồn, không phải buồn vì căn bệnh, tôi đã chấp nhận nó vào cái ngày mùng 9 tháng 6 của 4 năm về trước rồi. Tôi buồn vì đau, cái đau mỗi ngày càng tăng, bởi vì tôi chịu đau rất dở. Mỗi lần tôi đau là bố mẹ lo lắng, tôi chẳng muốn thế, nhưng biết làm sao giờ. Nỗi buồn như nhân đôi khi trời bất chợt mưa to. Đau quá, tôi không thể ngủ được, nghe mưa rơi mà nước mắt cứ tuôn ra, âm thầm và lặng lẽ. Hôm nay nhỏ bạn cũ nghe tin và ghé thăm, nó chọc tôi là nó đến xem tôi khóc, nhưng tôi vẫn vui vẻ như mọi ngày. Không phải tôi không muốn khóc, bởi ai đó đã nói rằng khi bạn khóc thì lòng bạn sẽ nhẹ đi. Tôi không thể khóc bởi tôi biết rằng một giọt nước mắt của tôi là 10 giọt nước mắt của bố mẹ, là những giọt nước mắt của những ai thực sự yêu thương tôi. Nhìn lại những ngày qua, tôi bất chợt mỉm cười. Tôi cười vì tôi đã sống hết mình, sống vì mình và vì mọi người. Tôi đã làm cho điều phức tạp trở nên đơn giản, không thể thành có thể. Tôi cũng học được một bài học là bạn hãy làm những gì bạn muốn ngay vào lúc có cơ hội, chứ đừng hẹn tới hẹn lui, vì không ai học được chữ ngờ. Đây cũng là một điều lý thú của hai chữ cuộc sống. Nếu một ngày nào đó tôi hết bệnh, đó là phép màu mà Thượng Đế ban tặng cho tôi. Tôi cảm ơn và sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nếu tôi ra đi thì cũng không có gì để đau buồn cả, bởi ai rồi cũng có một lần ra đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày nào đó, bạn nhận được tin về tôi mong bạn hãy đến nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Nhưng đừng đi kèm với những giọt nước mắt, mà bạn hãy mang đến cho tôi những cánh hoa hồng trắng và tấm lòng của bạn. Yêu tất cả mọi người. quick and snow show.